Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388, chương 389, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Không thể nói, Trịnh Dược thấy được bọn hắn cũng là cúi đầu nhìn về phía Trịnh Dược. Ở giữa người kia mở miệng, thanh âm của hắn từ vô tận không trung truyền tới. Mộ Thiên Hoa. Trịnh Dược không có trước tiên đáp lại, mà là vỗ tay phát ra tiếng. Ba, giờ khắc này thuộc về không thể nói ánh mắt, trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống. Nguyên bản ngưỡng mộ Trịnh Dược, trực tiếp bắt đầu nhìn xuống lên không thể nói, mà hòn đảo phía trên không thể nói, trở nên bắt đầu ngưỡng mộ Trịnh Dược. Dạng này liền dễ chịu, Trịnh Dược mang theo ý cười nói. Không thể nói ba người cũng không hề tức giận, mà là chuyển động quanh thân vòng sáng. Sau đó tầm mắt của bọn họ bắt đầu tăng lên. Lần này bọn hắn không có nhìn xuống Trịnh Dược, mà là lấy nhìn thẳng đối đãi Trịnh Dược. Trịnh Dược cũng không có chơi ngây thơ trò chơi. Dù sao còn không có chính thức gặp mặt, không cần thiết lãng phí thời gian. Ngươi có tư cách cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Không thể nói thanh âm lại một lần truyền ra. Trịnh Dược lắc đầu nói. Ta có tư cách cùng các ngươi đứng chung một chỗ. Nhưng là các ngươi không có tư cách cùng ta đứng chung một chỗ. Theo Trịnh Dược thanh âm rơi xuống. Không gian chung quanh bắt đầu đổ sụp. Vô thượng lực lượng trấn áp hết thảy. Sương mù dễ bọn người bị ép thần phục quỳ lại. Thế nhưng là cứ việc như thế nào, bọn hắn cũng chịu đựng lấy vô tận tổn thương. Có chút lớn đạo giả trực tiếp bạo thể mà chết. Đây chính là không thể nói cùng Trịnh Dược ở giữa vô hình đọ sức. Bọn hắn đọ sức có thể hủy diệt thế giới. Phương Sóc mày nhăn lại. Hắn không có cúi đầu, cũng không có khả năng cúi đầu. Lực lượng của hắn tràn ngập bốn phía, vì chính là chống cự Trịnh Dược cùng không thể nói dư ba. Cái này áp lực cực lớn như là một ngọn núi trấn áp hắn. Thời gian chi đạo quang mang lấp lóe, thế nhưng là lại tại nhanh chóng vỡ vụn. Bán hạ có chút bận tâm, nhưng là tại quang mang hoàn toàn vỡ vụn thời điểm, lực lượng mới từ trên thân Phương Sóc lại một lần xuất hiện. Lần này lực lượng rõ ràng so vừa mới cường đại hơn nhiều. Sau đó Phương Sóc lộ ra mỉm cười. Quả nhiên, chỉ cần áp lực cường đại mới có thể khiến cho ta nhanh chóng tiến giai. Sóc mà mang theo rõ ràng ý cười nói. Đông Vũ ở một bên tẫn trách phiên dịch. Bán hạ, ngoặc kép, Phương Sóc, ngoặc kép. Hắn cách đại đạo chỉ có một bước. Hiện tại thành công bước vào đại đạo tự nhiên, đã có thể miễn cưỡng chống cự ánh mắt của đối phương. Bất quá hắn khóe miệng cũng tràn ra máu tươi. Bán hạ nhướng mày, sư muội không cần lo lắng, chỉ là vết thương nhẹ, ngạch, có chút hối hận mang sư phụ tới. Sóc mà phi thường vô lý nói. Đồng Vũ có chút nhìn xem Phương Sóc có chút tức giận. Tại bán hạ còn muốn hỏi thăm thời điểm, chân trời lại một lần truyền đến thanh âm. Ngươi không phải Mộ Thiên Hoa. Trịnh Dược nhìn về phía trước, nói, đúng vậy. Ta không phải, nói như vậy Mộ Thiên Hoa làm ngu xuẩn nhất lựa chọn. Nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng là phải học được kính sợ. Cho dù thế giới chịu đựng ngươi, cũng bất quá như vậy. Không thể nói thanh âm lại một lần truyền đến. Trịnh Dược cũng không thèm để ý, mà chỉ nói, ta đã cho các ngươi mở đường. Như vậy các ngươi còn cần bao lâu đến? 10 ngày. Nhân loại ngươi rất lớn mật. Nói câu nói này thời điểm, ở giữa không thể nói vươn một chỉ này đột phá chân trời khoảng cách, đi thẳng tới Trịnh Dược chỗ thế giới, một chỉ này mang theo vô tận hủy diệt. Nhân loại, hy vọng chúng ta đến thời điểm, ngươi còn sống. Công kích rơi xuống lúc mang theo không thể nói thanh âm, mà tại công kích đến thế giới thời điểm, thông đạo đi theo biến mất. Trịnh Dược nhìn đối phương công kích, động cũng không có động một chút. Công kích này trực tiếp đem hắn bao phủ, bị dìm ngập còn có sương mù dễ bọn người. Không, không, không muốn. Sương mù dễ bọn hắn nhìn xem công kích này dị thường sợ hãi. Hắn nhìn phía trước bóng lưng vươn tay, nói, cứu ta, cứu ta. Sau một khắc, lực lượng che mất hết thảy. Bán hạ có chút bận tâm. Sư huynh, Trịnh Dược hắn, không có việc gì, chúng ta đi về trước đi. Sóc mà là nói như vậy. Đông Vũ tiếp tục phiên dịch. Nàng quyết định, chỉ cần Sóc mà nói cái gì lời quá đáng, đều nói cho bán hạ cái này nữ nhân xấu. Bán hạ có chút bận tâm. Bất quá sư huynh của nàng trực tiếp đem nàng đưa vào không gian thông đạo. Đi vào thời điểm, nàng giống như cảm thấy một ánh mắt. Xong, chậm một bước, Sóc mà phi thường chột dạ nói. Đông Vũ có chút hưng phấn, bởi vì nàng nhìn thấy Sóc mà có chút bối rối. Bán hạ cũng cảm giác được, giống như sư huynh của nàng đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Cái kia ánh mắt bán hạ cũng có chút quen thuộc, tựa như là Trịnh Dược. A, sư huynh của nàng đem Trịnh Dược bán sự tình bại lộ. Chậc chậc, rất nhanh bán hạ cùng Phương Sóc bọn hắn về tới biệt thự. Đợi chút nữa có thể muốn phát sinh chút gì, trước không nên động. Sóc mà là nói như vậy. Đông Vũ có chút hiếu kỳ, bán hạ cũng rất tò mò, sẽ phát sinh cái gì? Trịnh Dược muốn đuổi tới giết người diệt khẩu rồi. Đương nhiên, nàng biết đây nhất định không có khả năng. Như vậy Trịnh Dược sẽ làm thế nào đâu? Trịnh Dược đứng tại chỗ, Bỉ Ngạn người ban sơ hẳn là chạy trốn mấy cái. Bất quá không có một cái nào mạnh, ngay cả cái chí cao không có. Cho nên hắn không thèm để ý, mà lại Bỉ Ngạn chi địa là căn cơ của bọn họ. Hiện tại cũng mất, cho nên những người kia không đáng lo lắng. Hắn cũng liền không muốn quá phiền phức đuổi theo giết. Về phần sương mù dễ bọn người, đã tất cả đều tan thành mây khói. Tương lai sẽ không còn có Bỉ Ngạn nói chuyện. Sau đó chính là Phương Sóc. Hắn thế mà đem bán hạ sư phụ mang đến. Nói cách khác bán hạ sư phụ biết hắn là ai. Đây cũng không phải là một kiện phổ thông sự tình. Nếu như nói cho Hạ Thiên Ngữ làm sao bây giờ? Cho nên đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Sau đó Trịnh Dược vỗ tay phát ra tiếng. Đây đều là bọn hắn ép. Tại bán hạ chỗ biệt thự, Phương Sóc ngẩng đầu nhìn trời. Bán hạ cùng Đông Vũ cũng là nhìn trời. Lúc này bọn hắn nhìn thấy có cái cự đại cái lồng bao phủ xuống tới. Oanh một tiếng, toàn bộ biệt thự đều bị lực lượng này cái lồng bao phủ. Phương Sóc thử dưới, phát hiện ra không được, không đi ra, bên ngoài cũng vào không được. Sóc mà nói như vậy, Đông Vũ mở miệng phiên dịch, bán hạ nhíu mày, đây là làm gì, giam lỏng chúng ta sao? Hắn không sợ ta cái này mẹ vợ làm khó hắn sao? Tại bán hạ thanh âm vừa mới hạ xuống xong, Đông Vũ đột nhiên bay lên, Thủy Vân Gian, Tuyết Lang, Linh Thú. Cùng trong phòng ly lạc, tất cả đều bay lên, sau đó trong nháy mắt bay ra giam cầm. Toàn bộ trong biệt thự, chỉ có bán hạ cùng Phương Sóc. Bán hạ, ngoặc kép, tốt a, nàng vừa mới cũng không nói gì. Đại khái muốn ở chỗ này chừng 10 ngày. Phương Sóc trên mặt đất viết chữ. Vì cái gì? Bán hạ rất hiếu kỳ. 10 ngày sau chính là không thể nói tới thời gian a. Trịnh Dược muốn làm gì? Trịnh Dược có kế hoạch của mình. Kế hoạch này nhìn có chút nhận không ra người. Chúng ta đến bị hắn khốn đến kế hoạch kết thúc. Phương Sóc trên mặt đất viết chữ giải thích. Bán hạ gật đầu. Mặc dù có chút lo lắng Trịnh Dược có thể hay không quá lỗ mãng. Nhưng nhìn hắn giết tới cao gót giết cái gì, cũng liền không lo lắng. Mạnh như vậy người, cũng không biết là thế nào coi trọng tiểu hạ. A, thanh mai trúc mã, duyên phận đã được quyết định từ lâu. Lần này bán hạ liền không lo lắng. Chỉ cần là đối tiểu hạ thật lòng, cái khác nàng đều không thèm để ý. Mạnh yếu đều có thể. Yếu thời điểm, nàng sẽ không xem thường. Mạnh thời điểm cũng sẽ không thái quá lo lắng. Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.